Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3253, Vô Địch Lộ. Bất chi bất giác, trời đã sáng, tốc độ, nhanh hơn không ít. Cổ Phong nhìn lên bầu trời, lại nhìn một chút dưới chân, không khỏi mỉm cười. Một đêm này, Cổ Phong quét dọn 2.000 giai, thời gian một ngày một đêm, Cổ Phong đã trọn vẹn quét dọn 3.000 giai. Lại, cùng cái này 3.000 giai, đều có một tia nhân quả liên hệ. Sáng sớm, ánh nắng tung xuống, đã có không ít đệ tử đi tới đi lui, Cổ Phong tiếp tục quét dọn. Giờ phút này, một trận tiếng nghị luận từ một bên truyền đến. Các ngươi có nghe nói hay không? Nhị cấp tông môn xếp hạng đệ cửu, hạ vị tông môn đứng đầu Tề Vân Tông tông môn thánh tử mở ra thần linh thất trọng vô địch lộ. Vô địch lộ, cái từ này hợp thành có chút mới mẻ, Cổ Phong không khỏi nhìn lại, chỉ thấy mở miệng kể lại một tên mặt dỗ bàn tử. Cái này thật là tình cờ. Cái này mặt dỗ bàn tử chính là hôm qua nghị luận cái kia bảo tàng lâu người. Tề Vân Tông thánh tử chính là cái kia Tề Thiên Sinh. Ta biết hắn, người này kỳ tài ngút trời. Mặt khác ba cái hạ vị tông môn thánh tử, tu vi đều chỉ có thần linh lục trọng. Chỉ có Tề Thiên Sinh, tu vi đã nhất cử đạt đến thần linh thất trọng. Cùng chúng ta chung vị tông môn thánh tử thánh nữ tu vi đặt song song. Hắn mở ra vô địch lộ. Lá gan này cũng quá lớn a. Ngoặc kép, chung quanh mấy người, nghe thấy cái này mập mạp ngữ, lập tức hưng phấn lên. Mặt dỗ bàn tử ngay sau đó tiếp tục nói. Không sai, người này tuyệt đối là một thiên kiêu. Một lần này, hắn giống như có kỳ ngộ. Tu vi đã đạt đến thần linh thất trọng đỉnh phong. Như thế mở ra vô địch lộ. Nghe thấy, hắn đã đem mặt khác ba cái hạ vị tông môn toàn bộ thần linh thất trọng tu giả quét ngang. Liền ở hôm qua, hắn phát ra chiến thiếp, muốn khiêu chiến Ngũ Bút Tông thánh tử Võ Tam Tư. Nghe xong lời này, đám người càng thêm chấn động. Ngũ Bút Tông là trung vị tông môn, lại xếp hạng ở trên Huyện Âm Tông, xếp hạng nhị cấp tông môn vị thứ bảy. Hắn tông môn thánh tử Võ Tam Tư thành danh đã lâu, tu vi đồng dạng thần linh thất trọng. Đám người nghị luận tầm đó, Cổ Phong không khỏi hỏi, vị này nội môn sư huynh, không biết vô địch lộ là có ý gì? Mặt dỗ bàn tử xem xét Cổ Phong, lập tức cười một tiếng, quét rác lão đầu nhi, ngươi tới được đủ sớm. Ta xem, có không ít ngoại môn sư đệ giống như ngươi, đều không biết cái gì gọi là vô địch lộ. Vi huynh liền cho các ngươi nói một chút. Mặt dỗ bàn tử một lần nói này, lập tức không ít người đều hội tụ tới. Lại nói, vô địch lộ, chính là một đường khiêu chiến, đem tất cả cùng giai toàn bộ đánh bại, làm đến cùng giai đệ nhất. Loại phương pháp này, lại không ngừng xúc thế. Đánh bại một người, khí thế chính là tăng lên mấy phần. Khi thật sự làm đến đồng giai vô địch thời điểm, thế liền sẽ tích lũy đến một cái đỉnh phong. Nhờ vào đó đến đột phá bình cảnh. Mặt dỗ bàn tử nhìn trong mắt mọi người còn có nghi hoặc, tiếp tục nói, bất quá con đường này 10 điểm gian nan. Nhị cấp tông môn bên trong cùng giai tu giả có bao nhiêu? Cái này vô địch lộ trọng yếu là xúc thế. Xúc thế là không thể đoạn. Nói cách khác, vô địch lộ không cho phép thất bại. Một khi thất bại, thật vất vả tích lũy khí thế toàn bộ băng tán, chẳng những không có chỗ tốt, sẽ còn để tu hành chi tâm bị long đong. Cổ Phong nghe xong, trong mắt không khỏi tinh mang lấp lóe. Cái này thần giới phương pháp tu hành, quả nhiên có chút kỳ lạ. Bản thân tu hành nhiều năm như vậy, còn chưa nghe nói qua loại này phương pháp tu hành. Cho nên, dám mở ra vô địch lộ người, ít càng thêm ít, gần 10 vạn năm này, chỉ có vạn năm trước. Nhị cấp tông môn đứng đầu, cái Mặc Tông thánh tử Khuông Võ Tường mở ra một lần thần linh bát trọng vô địch lộ. Một lần kia, thực sự là kinh diễm tất cả mọi người. Khuông Võ Tường, từ nhị cấp tông môn cuối cùng Thư Hải Tông bắt đầu khiêu chiến. Kỳ hạn một năm, đem 12 cái nhị cấp tông môn, toàn bộ thần linh bát trọng tu giả, toàn bộ trấn áp, vô địch lộ thành, cuối cùng đột phá đến thần linh cửu trọng. Mặt Dỗ Bàn Tử càng nói càng hưng phấn, lập tức nói, một lần này, Tề Thiên Sinh mở ra thần linh thất trọng vô địch lộ. Không biết có thể đi bao xa. Phải biết, cùng giai bên trong, chân chính lợi hại chưa chắc là các đại tông thánh tử thánh nữ. Còn có một số, một mực kẹt ở một cái cảnh giới. Mấy chục vạn năm lão bối tu giả, bọn họ mới là thật lợi hại. Lời này vừa nói ra, đám người đều là gật đầu. Cổ Phong cũng là tỉnh ngộ, đồng giai vô địch đường. Chiến không chỉ là thế hệ tuổi trẻ, nhưng còn có tuổi già thế hệ. Có thể tưởng tượng, cái này vô địch lộ, muốn thành công, là khó khăn dường nào. Vô địch lộ, loại này phương pháp tu hành chưa hẳn không thể. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bất quá hiển nhiên, lấy Cổ Phong trạng huống hôm nay, bắt đầu cái gì vô địch lộ, là gần như không có khả năng. Không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong tiếp tục quét dọn thềm đá. Mặt trời lặn, Cổ Phong như cũ không có rời đi. Tiếp tục quét dọn, ngày kế tiếp, trời vừa sáng, chính là một đạo kình bạo tin tức truyền đến. Tề Thiên Sinh đánh bại Ngũ Bút Tông Thánh Tử Võ Tam Tư. Quét ngang Ngũ Bút Tông tất cả mọi người thất trọng tu giả. Chấn động tứ phương, nhưng mà, cái này còn không xong. Sự tình cách hai ngày. Tề Thiên Sinh trấn áp nhị cấp tông môn đệ lục, Huyết Mặc Tông toàn bộ thần linh thất trọng tu giả. Lại qua hai ngày, Tề Thiên Sinh lần nữa trấn kinh tứ phương, nhị cấp tông môn đệ ngũ, Họa Cốt Tông thánh tử, cũng bị Tề Thiên Sinh đánh tan. Tông môn toàn bộ thần linh thất trọng, đều bị Tề Thiên Sinh trấn áp. Tề Thiên Sinh thế, càng ngày càng mạnh, hắn bây giờ, đã quét ngang bốn cái hạ vị tông môn thần linh thất trọng. Đồng thời, trung vị tông môn bốn cái, Họa Cốt Tông, Huyết Mặc Tông, Ngũ Bút Tông, Huyễn Âm Tông, trong đó, ba tông đã bị đánh bại, chỉ còn lại có Huyễn Âm Tông một cái duy nhất hai vị tông môn còn chưa bị đánh rơi. Ai cũng minh bạch, Tề Thiên Sinh mục tiêu kế tiếp, chính là Huyễn Âm Tông. Một khi đánh tan Huyễn Âm Tông toàn bộ thần linh thất trọng, hắn liền làm đến quét ngang hạ vị trung vị. Tám cái tông môn, lúc này sẽ đem thế tích lũy đến cực hạn, đi khiêu chiến bốn cái thượng vị tông môn thần linh thất trọng tu giả. Trong lúc nhất thời, Huyễn Âm Tông toàn bộ thần linh thất trọng tu giả, đều điên cuồng tu hành lên. Tất cả mọi người thất trọng tu giả đều biết, lúc này, ai có thể đứng ra đánh bại Tề Thiên Sinh, không những có thể nhờ vào đó lấy được hắn tích lũy thật lâu thế, còn có thể trở thành tông môn anh hùng. Chắc chắn có to lớn ban thưởng. Thiên Huyễn Phong chỗ sâu, Huyễn Tam tỉnh giờ phút này, giữa hai lông mày, mang theo vẻ u sầu. Hắn quỳ gối một cái thác nước trước đó, mở miệng, lão tổ tông, tâm nhị bế quan, bây giờ căn bản là không có cách đi ra. Mặt khác tứ mạch tiểu gia hỏa, nghĩ đánh bại Tề Thiên Sinh, chỉ sợ gần như không có khả năng. Ta tông mặt khác thần linh thất trọng bên trong, cũng không siêu phàm cường giả. Một lần này, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Huyễn Âm Tông ở bốn cái trung vị trong tông môn. Xếp hạng cuối cùng, Tề Thiên Sinh sở dĩ trước đem mặt khác ba cái trung vị tông môn thần linh thất trọng đánh tan. Tới lần cuối Huyễn Âm Tông, là bởi vì hai tông tầm đó, có đại thù. Năm đó Huyễn Âm Tông lão tổ Bách Huyễn bà bà thành công đột phá về sau. Tu vi bạo tăng. Ở tông môn bài vị chiến bên trong, đánh tan Tề Vân Tông lão tổ, Yêu Vân lão nhân, như thế, Huyễn Âm Tông, từ hạ tứ tông, nhất cử giết vào trung tứ tông, thập nhị tông tổng xếp hạng, tăng lên tới vị thứ 8, nguyên bản, đệ bát vị trí này, thuộc về Tề Vân Tông. Tề Vân Tông, vốn là trung vị tông môn, là Huyễn Âm bà, để Tề Vân Tông từ trung vị rơi vào hạ vị tông môn. Tông môn tài nguyên thực lực giảm lớn, thậm chí, lúc ấy, Bách Huyễn bà, ở bài vị chiến bên trong, thắng đi Tề Vân Tông lão tổ, Thiên Vân Thượng Nhân một kiện chí bảo, Bách Minh Thanh Thần Châu. Sau đó, cùng Tề Vân lão tổ từng có ngôn ngữ hứa hẹn, nếu Tề Vân Tông có thể xuất hiện một cái vô địch lộ cường giả, đánh tan Huyễn Âm Tông toàn bộ cùng giai tu giả. Liền sẽ đem cái này Bách Minh Thanh Thần Châu trả lại. Mà Huyễn Tam Tỉnh biết được, Bây giờ Bách Minh Thanh Thần Châu đã bị huyện âm bà luyện hóa cùng Thiên Huyễn Phong Hòa làm một. Thể, nếu như cưỡng ép xuất ra, sẽ dẫn đến Thiên Huyễn Phong huyền mạch sụp đổ. Loại này tình huống, huyện âm tông, thua không nổi. Huyễn Tam Tỉnh, có thể nào không lo lắng. Thật lâu, thác nước đằng sau, truyền đến một đạo tiếng thở dài. Nhân quả tuần hoàn, nếu cái kia Tề Thiên Sinh, thực sự là đồng giai vô địch. Thôi, ngoặc kép, hết chương.